Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 454. Một đời chỉ vì một cái mục tiêu. Thượng, Tu La giới, bầu trời bỗng nhiên trở nên sán lạn ngời ngời. Trên mặt đất, đang huấn luyện chém giết các chiến sĩ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy từng đạo hào quang bóng dáng xuyên qua luân hồi hiện lên ở bầu trời. Quả nhiên, chỉ cần không phải bệ hạ đi ra, kia Phật Châu liền sẽ không lãng phí sức mạnh đối phó chúng ta. Một thanh âm nói rằng, nơi này phi thường thích hợp thành lập giám sát điểm. Một thanh âm khác trả lời, bọn họ chú ý tới mặt đất chém giết chiến sĩ. A Tu La Vương, dẫn bọn họ trở về tam giới. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, đúng, từ luân hồi đi ra A Tu La Vương La Hầu rơi xuống đất. Các chiến sĩ liền vội vàng quỳ xuống đất, đi gọi bên trên tất cả mọi người. La Hầu nói rằng, ta muốn mang bọn ngươi đi tam giới. Các chiến sĩ cảm thấy La Hầu có gì đó không đúng, nhưng vẫn là nghe lệnh hành sự. Không lâu sau đó, toàn bộ Tu La giới người đều tụ chung một chỗ, đứng ở luân hồi trước. Giống như hải dương bình thường tráng thịnh, Tu La giới xâm lấn tam giới, lẽ ra đáng chém, nhưng mà thiên đế cho chúng ta cơ hội. La Hầu đứng ở phía trước nhất, nói rằng, các ngươi ở tam giới cũng phải nghe lệnh với thiên đế. Không được làm loạn, Tu La tộc các chiến sĩ cũng không dám thở mạnh tiếng. Đặc biệt là biết quân Viễn Chinh thất bại, Trúc Long hủy diệt sau, càng là không dám phản kháng chút nào. Tu La tộc đạt được là 4 tốp trở về tam giới. La Hầu nói tiếp, trước tiên đem bọn nhỏ đưa đi. Tu La tộc chiến sĩ nhóm trung thực chấp hành mệnh lệnh. Một ít tuổi trẻ hài tử bị dục tiến lên. Mẫu thân, chúng ta còn có thể trở về sao? Khẩn Na La Tuân hỏi mẹ của chính mình. Không biết, mẫu thân lôi kéo nam hài tay. Nhưng nơi như thế này, cũng không có cái gì tốt trở về. Tam giới là một cái nơi chưa biết, nhưng mà kia dù sao cũng là Tu La người từng thấy lóng lánh tia sáng. Bất luận làm sao, bọn họ đều tin tưởng tam giới không thể muốn so với Tu La giới kém. Tu La tộc hầu như không có bất luận cái gì phản kháng. Liền đem bọn nhỏ đưa vào luân hồi. Khẩn Na La mãi mãi cũng quên không được đi tới tam giới ngày thứ nhất. Non xanh nước biếc, mây mù mờ ảo. Này đều là hoang vu Tu La giới không nhìn thấy cảnh tượng. Hết thảy bọn nhỏ đều giật mình rồi. Dẫn đường các tiên nhân đem bọn nhỏ phân công đến 4 đại bộ châu trong học đường. Khẩn Na La đi đến Đông Thần Thần Châu một trấn nhỏ lớp học. Học tập văn tự cùng kiến thức căn bản. Quá rồi 3 năm, mới có người tìm tới hắn. Đem hắn đưa đến cha mẹ bên người. Cha mẹ hắn đang ở khu mỏ quặng công tác. Tu La tộc tính cách hiếu chiến, lại phạm vào quá tội lớn. Tôn Ngộ Không vì tiêu trừ sự uy hiếp của bọn họ trừ bỏ tuổi nhỏ hài đồng. Hết thảy Tu La tộc đều phân tán sắp xếp đến 4 đại bộ châu không giống địa vực. Bọn họ làm tương tự đào mỏ cu li công tác, đã có thể phát tiết sức mạnh, có thể tiến dần học tập tam giới tri thức. Chỉ có an phận thủ thường người, mới có tư cách đem hài tử đón về. Khẩn Na La cùng một nhóm Tu La tộc hài tử bắt đầu ở khu mỏ quặng học tập tri thức. Bọn họ biết rất nhiều thứ. Tam giới cần phát triển. Thiên đế từ bỏ tiêu diệt Tu La tộc. Nhưng làm thay thế, Tu La tộc muốn dùng 50 năm lao lực rửa sạch tội nghiệt của bọn họ. Hầu như hết thảy Tu La tộc người đều vui vẻ tiếp nhận rồi trừng phạt. Cùng Tu La giới cằn cỗi so ra. Mặc dù là tam giới cực khổ nhất khu mỏ quặng. Ở Tu La tộc người xem ra cũng là thiên đường. Nơi này có mới mẻ không khí cùng nước. Cũng không cần mỗi ngày chém giết chiến đấu. Bọn họ quả thực yêu đến phát điên. Thiên đế vạn tuế. Vạn tuế. Tu La tộc thậm chí so với nhân loại càng thêm kính yêu Tôn Ngộ Không. Bọn họ dị thường nỗ lực làm việc. Khát vọng có một ngày có thể bị chân chính tiếp thu là tam giới một viên. Bọn nhỏ càng may mắn. Bọn họ chỉ cần học tập các loại tri thức là tốt rồi. Học giỏi lời nói, bọn họ lớn lên sau đó cũng không cần ở khu mỏ quặng công tác rồi. Khẩn Na La nghe lớp học lão sư nói, tam giới hết thảy hài tử đều đang học tập. Tại sao chúng ta không đi tu luyện, mà là học chút đồ vô dụng? Hắn từng hiếu kỳ hỏi dò lão sư. Vì tiến lên, người lão sư kia trả lời như vậy. Tiến lên, Khẩn Na La nghe không hiểu cái từ này. Rất lâu sau đó, quay đầu lại nhìn tuổi ấu thơ. Hắn mới rõ ràng, ngay lúc đó tam giới đang tiến hành chỉnh dạng một hồi rộng lớn cải cách. Chỉ là một, hai đời người thời gian. Tam giới hoàn thành rồi đối với vạn linh khai sáng cùng giáo hóa. Nhưng khi đó Khẩn Na La cũng không có ý thức đến điểm ấy. Đối với học tập cũng không có hứng thú. Đào mò có cái gì không tốt đẹp. Hắn nghĩ như thế, thà rằng một đời lưu tại khu mỏ quặng. Mãi đến tận có một ngày, khu mỏ quặng phát sinh một hồi nổ tung. Nổ tung nguyên nhân là bởi vì bọn họ đào móc ra một loại quái dị khoáng thạch. Nổ tổn thương rất nhiều A-tu-la chiến sĩ. Một ít tiên nhân nghe được chuyện này, còn đặc ý chạy tới. Chính là cái này. Các tiên nhân kiểm tra xong khoáng thạch, mỗi một người đều kinh hỉ lên. Khối khoáng thạch này khí tức cùng kết giới khá giống. Bọn họ mừng rỡ như điên. Hầu như ngay lập tức sẽ đem cái khu mỏ quặng này bảo vệ lên. Những tiên nhân này ghét bỏ tu la người tay chân vụng về. Rất nhanh sẽ đem bọn họ chạy tới cái khác khu mỏ quặng. Này không phải các ngươi nên đụng chạm đồ vật. Một vị tiên nhân trong lúc vô tình nói ra lời nói. Đâm trúng Khẩn Na La tâm. Hắn không rõ phát sinh cái gì. Lại chợt phát hiện chính mình nhỏ bé. Rõ ràng là tu la người phát hiện khoáng thạch. Bọn họ lại liền đụng chạm cơ hội đều không có. Thế là hắn quyết định đi bên ngoài nhìn một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.